quyến rũ ông chú tuổi băm, chương 54, tiên liêu già tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Nguy chứng kiến hết mọi chuyện, cuối cùng chị ta cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị ta cắn chặt môi, người run rẩy, tay vịn lên tường, trong mắt tràn ngập nỗi tức giận lạ thường. Thẩm Lương Hạ, sao nó lại xuất hiện ở đây? Sao nó lại đi cạnh Tiêu Yến Thẩm? Rốt cuộc nó có quan hệ gì với Tiêu Yến Thẩm? Tại sao Tiêu Yến Thẩm lại bế nó? Hàng loạt câu hỏi chen chúc hỗn loạn trong đầu chị ta, chỉ cần nghĩ đến gương mặt lạnh như băng của Tiêu Yến Thẩm, lửa giận trong chị ta lại bùng cháy. Đôi môi dần mất đi cảm giác, chị ta chậm rãi ngồi xuống đất, lồng ngực không ngừng phập phồng. Cuối cùng Hà Băng Diên cũng thoát khỏi nỗi cây ết yêu ta ép sợ khi biết. Thẩm Lương Hạ quen Tiêu Yến Thẩm, nhìn sang đã thấy con gái mình đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, bà ta vội vàng đi tới, đỡ chị ta dậy. Sao thế, có chuyện gì vậy? Vì quá kinh hãi nên bà ta đã quên mất trước tiên phải quan tâm đến tình trạng sức khỏe của con gái. Thẩm Nguy vừa cắn môi vừa thở hổn hển, vẻ mặt đầy giận dữ và không thể tin được. Buổi tiệc hôm đó đã khiến nó có cơ hội quyến rũ Tiêu Yến Thẩm. Là bế kiểu công chúa đó, trời ơi! Thẩm Lương Hạ bàng hoàng suy nghĩ, hai lần trong đời cô được bế kiểu công chúa, đều cùng một người đàn ông. Chẳng qua hôm trước bụng đau quá nên cô chẳng biết cảm nhận lúc đó của mình là như thế nào. Còn hiện tại cô rất muốn quên đi cảm giác này. Hơi thở của người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa lạnh lẽo, anh ôm chặt cô, hai cánh tay phía dưới thật khỏe, cách một lớp quần áo mà cô vẫn có thể cảm nhận được độ nóng như thiêu đốt từ cánh tay ấy. Thẩm Lương Hạ đỏ mặt tía tai, sớm biết thế này thì lúc nãy cô sẽ không trêu chọc làm gì. Bây giờ thì tốt rồi, tự đào hố chôn mình. Người đàn ông bế cô ngồi vào trong xe, hơn nữa cũng không có ý định sẽ buông cô ra, anh ôm lấy nửa người cô để hai người tựa sát vào nhau. Sao đang yên đang lành lại nhũn chân vậy? Có phải khó chịu chỗ nào hay không? Hay là bây giờ chúng ta xuống xe, đi vào kiểm tra thử nhé? Miệng nói một đồng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, sự thật là anh không hề có ý định đưa cô đi kiểm tra. Cơ hội khó có được mà ôm cô gái mềm mại trắng nõn đang ở trong lòng, anh có thể cảm giác được lòng mình đang không ngừng kích động và hỗn loạn. Thật hy vọng cô cứ nhũn chân mãi, như vậy thì anh có thể ôm cô thật lâu. Nhưng sự thật là anh đã hơi do dự trước khi bị người ta, bởi vì anh nghĩ rằng làm chuyện này trước mặt mọi người thì không thích hợp. Thẩm Lương Hạ chống người ngồi dậy, thoát khỏi lồng ngực của người kia, cô an phận ngồi sang bên cạnh. Không sao, đỡ hơn nhiều rồi. Cô chẳng thể gọi chú Tiêu được nữa, sau khi trải qua chuyện vừa rồi, Thẩm Lương Hạ cảm thấy xưng hô này đã mất đi tác dụng vốn có của nó, thay vào đó, giống như là cô đang làm nũng vậy. Thẩm Lương Hạ buồn bực muốn cào nát cửa sổ bằng kính, rốt cuộc cô nghĩ gì mà có thể gây ra chuyện thiếu não kia chỉ để hơn thua với người ta chứ? Xa cách thế này, đúng là qua cầu rút ván mà. Trong lòng người đàn ông dâng lên nỗi mất mát khôn xiết. Thẩm Lương Hạ, người đàn ông lên tiếng, tại sao em lại chống cự tôi như thế? Anh đã quên nắm mọi chuyện trong tay, việc gì cũng phải theo sắp xếp của mình, có như vậy thì mới thành công và đạt được kết quả như anh muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều cô gái trước mắt là ngoại lệ, thật ra mọi chuyện vẫn diễn ra theo kế hoạch của anh, tuy rằng giữa chừng sẽ xuất hiện các sơ suất nhưng chẳng gây ra sai lầm gì to lớn. Trừ cô gái này, anh thực sự chẳng biết cô đang nghĩ điều gì, mới vừa rồi vẫn còn làm nũng thân thiết khiến anh vui vẻ, nhưng bây giờ lại vô duyên cô cớ xa cách để nỗi thất vọng không ngừng trào dâng trong lòng anh. Cách chương.